Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1998, Cầm Kiếm Thiên Nhai 22. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nàng là bị buộc, nàng yêu nhất phụ thân lại muốn như vậy đối đãi chính mình. Tần Niệm Chi nước mắt căn bản là không gói được. Tần Niệm Chi đây là muốn đem mình đời này nước mắt đều phải chảy khô. Này cũng còn không có cùng một chỗ cứ như vậy khóc. Về sau còn có rất nhiều. Ngược luyến tình thâm. Hôm nay lưu nước mắt đều là hôm qua đầu óc vào nước. Ninh Thư vẫn luôn không biết Tần Niệm Chi rốt cuộc tại ủy khuất cái gì. Muốn nhào vào Tư Đồ Tầm ôm ấp. Lại vẫn cứ muốn cho chính mình tìm nhiều như vậy lý. Do, Ninh Thư nói. Người đừng sợ. Liền xem như chúng độc. Ta cũng có thể giải độc. Trên giang hồ có nhiều như vậy thần y. Hơn nữa ta cũng có thể đi thần y cốc. Chỉ là một cái độc mà thôi. Không có đáng sợ như vậy. Huống hồ ta không có. Chúng độc. Võ lâm không ai có thể cởi bỏ ta độc. Độc nhất vô nhị. Tư Đồ Tầm nói. Ninh Thư. Liền ngươi nói nhiều. Lừa gạt một chút Tần Niệm Chi loại này vô tri thiếu nữ. Còn tạm được. Huống hồ hai người kia đều có tâm tư. Có như vậy một cái lý do. Ăn nhịp với nhau. Thật xin lỗi, sư huynh. Ta làm không được cho ngươi đi chết. Sư huynh, Tần, Niệm Chi nhắm mắt lại nói. Cuối cùng quỳ gối Tần Tống trước mặt. Phanh phanh, phanh dập đầu vang lớn đầu. Khóc nói. Phụ thân, nữ nhi bất hiếu. Tần Niệm Chi, Tần Tống nhắm lại hai mắt. Rõ ràng cùng Tư Đồ Tầm đi. Sau này sẽ là địa ngục đồng dạng sinh hoạt. Vì cái gì còn muốn ngốc như vậy đi cùng. Về sau nữ nhi của hắn sự tình không biết muốn bị giang hồ tiết mục ngắn tay. Cho bố trí thành bộ dáng gì. Một đoạn giang hồ chuyện tình phong nguyệt. Tần Niệm Chi từ dưới đất đứng lên. Chậm chạp hướng Tư Đồ Tầm đi. Tư Đồ Tầm. Mang trên mặt tươi cười. Có lẽ tại Tần Niệm Chi trong lòng. Nàng đại sư huynh là một cái vì có được. Nàng yêu hắn thậm chí lựa chọn độc phát người. Coi như chúng độc cũng muốn. Cùng với nàng thành thân. Yêu nàng yêu vô cùng người. Vì báo đáp đại sư huynh. Gặp nguy muốn vì đại sư huynh tính mệnh hy sinh chính mình. Người ở chỗ này đều là kiến thức rộng rãi hành tẩu giang hồ người. Nhao nhao. Lộ ra vẻ khinh bỉ. Trong lòng đều cùng gương sáng đồng dạng. Nhìn ngu ngơ Ninh. Thư tràn đầy đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác. Phát giác được người chung quanh ánh mắt. Ninh Thư trong lòng chỉ là ha ha một tiếng. Dùng loại phương thức này thoát khỏi Tần Niệm Chi tốt hơn. Nếu như là nàng quăng hơn 10 năm vị hôn thê. Đại cặn bã nam mũ liền muốn trừ đến đầu trên. Của nàng đều liên tục nói không trúng độc. Coi như trúng độc cũng không sợ. Tại Tần. Tống lấy đoạn tiệt cha con quan hệ uy hiếp dưới. Đều không cải biến được Tần. Niệm Chi nhẹ nhàng hướng Tư Đồ Tầm bay qua. Tuyệt đối không nên ảnh hưởng ta trở thành cao phú soái. Đừng ảnh hưởng ta cầm. Kiếm thiên nhai. Đừng ảnh hưởng ta huyền phu tế thế. Tần Niệm Chi mỗi một bước đều đi được phi thường gian nan. Từng bước một đi. Tới Tư Đồ Tầm trước mặt. Hung ác vừa nói. Tư Đồ Tầm. Ta hận ngươi. Người có hận hay không ta căn bản cũng không để ý. Dù sao từ giờ trở đi. Người chính là của ta nô lệ. Thay người mẫu thân chuộc tội. Tư Đồ Tầm không e. Dè. Trực tiếp ôm Tần Niệm Chi vòng eo. Tần Niệm Chi sắc mặt ửng đỏ. Ra sức dãy giụa. Kéo tới vết thương ngực tê dần. Ha ha. Một đạo thanh thúy giọng nữ vang lên. Một người mặc áo bào đỏ nữ tử. Đi ra. Đi đến Ninh Thư bên người. Nói. Sùng Tuyết Phong. Ngươi có phải hay. Không ngốc nha. Vô luận ngươi có hay không trúng độc. Nhân gia đều sẽ cùng. Người của ma giáo đi. Ngươi lại thế nào giữ lại đều vô dụng. Ninh Thư nhìn nữ hài. Tóc chải thành cao cao đuôi ngựa. Rũ xuống phía sau. Lưng. Mặc trên người giản tiện kiểu nữ cưỡi ngựa trang. Bên hông buộc lấy một. Đầu nhuyễn tiên. Phi thường hiên ngang tư thế. Người vị nào? Ninh Thư hỏi. Chẳng lẽ là cùng Tần Niệm Chi có thù không? Thành. Trực tiếp như vậy giật ra tấm màn che. Thực sự là. Thoải mái. Ta là Ân Nam Liên, là Lăng Vân Sơn Trang đệ tử. Ân Nam Liên vui mừng nói, ngươi hôm nay là không thể thành thân, bởi vì ngươi sư muội căn bản cũng không có nghĩ tới cùng ngươi thành thân, bởi vì nàng cùng người của ma giáo có tư tình. Ngươi nói ngươi ngốc hay không ngốc? Ninh Thư, muội tử mặc dù là lời nói thật, nhưng là ngươi cũng không nên nói ta khờ nha. Tần Niệm Chi nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một nữ nhân, nói chuyện còn như thế, khó coi, lập tức cắn môi, hướng Ninh Thư hỏi, đại sư huynh, ngươi biết nàng, sao, ngươi bây giờ là người của ta, ngươi còn có tâm tư đi quan tâm người khác. Tư Đồ Tầm vừa kéo Tần Niệm Chi vòng eo, Ninh Thư, a, làm sao chỉnh cái thế giới đều đổi xanh, ta không biết nàng, sư muội, bây giờ quay đầu còn kịp, Ninh Thư nói, Tư Đồ Tầm, giải dược. Tần Niệm Chi cắn môi một cái, hướng Tư Đồ Tầm yêu cầu, giải dược, lại đối Ninh Thư nói, sư huynh, ta không hy vọng ngươi chết, ta hy vọng ngươi sống, hảo hảo sống. Tư Đồ Tầm nhếch nhếch miệng, lấy ra bình sứ, trực tiếp đem bình sứ hướng Ninh Thư ném đi qua, Ninh Thư cũng không có động thủ tiếp cái bình. Cái bình một, chút rơi trên mặt đất rớt bể, bên trong có dược hoàn lăn xuống ra tới, mới không ăn đâu, trước đó không có trúng độc, nếu như uống thuốc hoàn khả, năng liền thật trúng độc, Tư Đồ Tầm sẽ bỏ qua hắn mới là lạ. Chiếm hữu dục liền làm Tư Đồ Tầm nhìn chính mình không vừa mắt. Còn lại là Tần Niệm Chi vị hôn thê. Sư huynh, Tần Niệm Chi nhìn thấy Ninh Thư như vậy, kinh ngạc vạn phần. Đại, sư huynh ngươi làm cái gì vậy nha? Không có cái gì so với mình tính mệnh càng quan trọng hơn. Ủy khuất của nàng cùng hy sinh tính là gì nha? Ha ha, Ân Nam Liên nhịn không được bật cười. Đối Tần Niệm Chi có chút châm chọc nói, rõ ràng là ngươi muốn cùng người đi, vứt bỏ chính mình vị hôn phu, tại bữa tiệc vui cho chính mình vị hôn phu khó xử, còn muốn bày ra bộ dáng. Này, Tần Niệm Chi, ngươi vẫn là dối trá như vậy, đây là ta cùng sư huynh sự tình, mắc mớ gì đến ngươi? Tần Niệm Chi đỏ hồng mắt nói, bởi vì tâm ta duyệt Sùng Tuyết Phong nha, đừng hiểu lầm, ta là đối Sùng Tuyết Phong có hảo cảm, nhưng là biết hắn có vị hôn thê, ta cũng liền từ bỏ, cùng hắn không có một chút lui tới. Hiện tại chính ngươi muốn cùng người đi, cho nên ta muốn gả cho Sùng Tuyết Phong. Ân Nam Liên vô cùng ngay thẳng nói, ở đây võ lâm nhân sĩ đều nhìn về Lăng Vân Sơn Trang phương hướng. Lăng Vân Sơn Trang trang chủ sờ sờ râu, lúng túng ho khan một tiếng nói, dạng này con rể cũng là không tệ, ngoại tôn khẳng định phong thần tuấn lãng, làm không chu đáo liền nói ngoại tôn lão đầu thật không đáng tin cậy, cũng không sợ đắc tội Vạn Kiếm Sơn Trang. Đám người nhao nhao ở trong lòng nhà rãnh. Ninh Thư chớp mắt, quả nhiên là giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái ái mộ Sùng Tuyết Phong nữ tử, mà Sùng Tuyết Phong trong ấn tượng cũng không có nữ tử này. Chính như Ân Nam Liên nói như vậy, biết đối phương có vị hôn thê liền từ bỏ. Ninh Thư trước đó còn buồn bực, Sùng Tuyết Phong dù sao cũng là một người phẩm, võ công đều không có trở ngại tiểu thanh niên, như thế nào không có một cô nương thích hắn đâu, đoán chừng là có vị hôn thê nguyên nhân, tự động ngăn cách hoa đào. Ân Nam Liên cũng thức thời, không có hướng Sùng Tuyết Phong trước mặt vọt. Hiện tại xuất hiện đoán chừng là cảm thấy có cơ hội tiện thể thay chính mình người yêu xả giận. Ninh Thư, ta thích. Nghe được Ân Nam Liên nói tâm duyệt đại sư huynh của mình cộng thêm vị hôn phu, Tần Niệm Chi nội tâm phi thường phức tạp. Hình phức tạp. Hết chương.